Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, nhận lời mời. Tô Nghị không phải là muốn làm phiên dịch a? Tào Thanh Lãng có lòng nghi ngờ. Đối với Tô Lâm hỏi: "Ca ngươi còn hiểu Ngân Hà Văn?" Tô Lâm mờ mịt lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, nàng từng chưa thấy qua Tô Nghĩa nghiên cứu qua thượng cổ văn tự. Một bên khác, Tô Nghĩa đi vào Vạn Hòa Thương Hội. Đối diện đi tới một tên điếm tiểu nhị. Cười hô: "Vị bạn học này, muốn mua chút gì? Nghe nói các ngươi nơi này triệu phiên dịch. Ta là tới nhận lời mời." Tô Nghĩa nói thẳng nói. Vừa mới đi vào tới Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đều trợn tròn mắt. Ngân Hà Văn thuộc về thượng cổ văn tự, thì liền một số học thức uyên bác học giả đều đối với hắn biết rất ít. Tô Nghĩa lại có thể biết bao nhiêu? Nhận lời mời phiên dịch. Điếm tiểu nhị ánh mắt cổ quái, đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, khinh thường nói: "Ngươi còn hiểu đến Ngân Hà Văn? Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử mà thôi, lại như thế nào có thể giải mã huyền diệu dị thường Ngân Hà Văn?" Hắn chỉ coi Tô Nghĩa là tại cùng hắn nói đùa, không dám nói rất hiểu, nhưng cũng hơi có nghiên cứu. Tô Nghĩa nói rất chân thành: "Nắm giữ Minh Ngộ Chi Đồng, không cần biết ngươi là cái gì văn tự, vài phút giải mã, đương nhiên cũng không thể quá kiêu căng." Được nghe, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng hai mặt nhìn nhau. Tô Nghĩa ngày bình thường rất điệu thấp, cũng không phải ưa thích khoác lác người. Vậy vì sao phải nói mình hiểu Ngân Hà Văn? Điếm tiểu nhị quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút, trầm giọng nói: "Ngươi ở đây đợi một hồi." Dứt lời, hắn liền chạy chậm lên lầu 2. Phá giải Ngân Hà Văn là đại sự, hắn một cái điếm tiểu nhị nhưng cầm không được chú ý. Rất nhanh, điếm tiểu nhị quay trở về tại chỗ. Cùng hắn cùng đi này còn có một cái vóc người cồng kềnh trung niên nam tử. "Ta gọi Khổng Lập Vĩ, là Vạn Hòa Thương Hội trưởng quỹ. Các ngươi người nào hiểu Ngân Hà Văn?" Trung niên nam tử Khổng Lập Vĩ đánh giá Tô Nghĩa ba người liếc một chút, cười hỏi: "Ta..." Tô Nghĩa cười cười: "Ngươi là thứ ba cổ võ học viện học sinh à?" Khổng Lập Vĩ híp mắt mắt thấy Tô Nghĩa, nhẹ giọng hỏi: "Tô Nghĩa mặc trên người thứ ba cổ võ học viện đồng phục, điểm ấy còn thật là tốt phân biệt." "Vâng." Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Khổng Lập Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng: "Bạn học nhỏ, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta Vạn Hòa Thương Hội là Liễu gia sản nghiệp. Nếu như ngươi là đến đùa ta chơi, chỉ sợ phải trả giá thật lớn." Biết được Tô Nghĩa thân phận, hắn đối Tô Nghĩa hiểu được Ngân Hà Văn biểu bày ra nghiêm trọng hoài nghi. Nhưng là, thông báo tuyển dụng thông báo trương thiếp thời gian rất lâu, một mực không có người đến nhận lời mời. Dứt khoát liền để Tô Nghĩa thử một chút. "Yên tâm đi, nếu như ta cái gì cũng đều không hiểu mà nói, mặc cho các ngươi xử trí." Tô Nghĩa lời thề son sắt cam đoan một tiếng. Gặp Tô Nghĩa như vậy có lòng tin, Khổng Lập Vĩ giật mình, tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Hàn huyên vài câu về sau, mời Tô Nghĩa lên lầu 2. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng thì tiếp tục lưu lại lầu 1. "Các ngươi đồng học kia có thể thật khoác lác suỵt, các ngươi tốt nhất khuyên hắn một chút, nếu không ngày sau gặp nhiều thua thiệt." Điếm tiểu nhị đối với Tô Lâm hai người nói một tiếng. Tô Lâm sầm mặt lại, hừ nhẹ nói: "Ta ca mới không phải khoác lác người. Tuy nhiên cũng không cho rằng Tô Nghị hiểu được Ngân Hà Văn, lại cũng sẽ không cho phép người khác nói Tô Nghị nói xấu. Còn quá trẻ." Điếm tiểu nhị lắc đầu, không tại nhiều nói. Sau mười mấy phút, Vạn Hòa Thương Hội chạy vội tiến đến một tên 18-19 tuổi. Tướng mạo đáng yêu, giống như La Lị nữ tử. Nàng này vừa vào cửa, thì lo lắng đối với điếm tiểu nhị hỏi: "Cái kia hiểu được Ngân Hà Văn người ở nơi nào?" "Đại tiểu thư, bọn họ tại lầu 2. Điếm tiểu nhị cung kính trả lời. Đáng yêu nữ tử nhanh chóng chạy chậm lên lầu 2. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.